Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là so đấu căn nguyên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hàn đã trực tiếp đối đầu với chúa tể Vinh Hoa trong kính thế giới do các vị chúa tể còn lại của Thiên Nghi Mẫu Giáo bố thành. Sau đó thì hắn cướp được vạn vật mẫu kiếm của chúa tể Vinh Hoa, xông ra ngoài kính thế giới, bắt được chúa tể Mộng Huyễn. Tuy nhiên lúc này thì rốt cuộc thiền mẫu đã bị kinh động và thức tỉnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà thiền mẫu thức tỉnh thì chuyện gì diễn ra. Đệ nhất cao thủ của thiền nghi mẫu giáo chính là thiền mẫu, nhân vật vô địch, nắm giữ 33 cổ tự, hơn nữa còn là đệ tử của thần thoại lão nhân trong truyền thuyết. Thần thoại lão nhân là cao thủ ở hơn 30 kỷ nguyên về trước, đã mất tích vào 10 kỷ nguyên trước, còn xa xưa hơn cả chung kết thánh vương của thần tộc, tạo hóa tiên vương, thậm chí là hồng mông đạo nhân. Phương Hàn vừa cảm nhận được cỗ thần niệm hùng hậu này lập tức biết tới là kẻ đến không lành. Tuy nhiên hắn càng thêm tin tưởng vào bản thân, chiến ý mênh mông. Đối với cao thủ như thiên mẫu, nếu như có thể đánh một trận sẽ có lợi ích rất lớn. Hiện giờ hắn cắn nuốt vạn vật mẫu kiếm, lại nắm giữ được chữ mẫu, đã thấu suốt tinh thâm về mẫu đạo do thiên mẫu sáng lập ra. Liếc mắt nhìn khắp cả vị diện thiên nghi mẫu giáo, có thể nhìn thấu đủ các loại cấm pháp, hoàn toàn không thể che được mắt hắn, đủ các loại âm mưu quỷ kế cũng bị nhìn thấu. Thiền mẫu, nếu ngươi đã thức tỉnh thì nên ra chiến một trận với ta. Ta biết ngươi không chịu tịch mịch, ngủ đông đến năm kỷ nguyên đâu. Trong kỷ nguyên này, ngươi muốn đại triển thân thủ, thống trị thiên địa vạn giới, thành lập một cái văn minh mẫu hệ. Sau đó chờ đợi kỷ nguyên tan biến, sẽ thu toàn bộ thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh vào túi mình. Như vậy để cho ngươi đạt được đủ tích tụ, tìm hiểu được tiên vương chi đạo, thăng cấp đến cảnh giới vô địch. Đáng tiếc là ta không để cho người toại nguyện. Phương Hàn đứng giữa không trung, một tay kéo theo chúa tể Mộng Huyễn, thân thể cũng phát tán ra từng cỗ ý niệm hùng hồn, va chạm với ý niệm của thiên mẫu giữa hư không. Lập tức hư không bắt đầu bùng nổ những gợn sóng cao thúc chập chờn, tương đương với uy lực diệt thế. Không thể tưởng được một kẻ như con kiến lại có thể kinh động tới ta. Thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này lại đánh tới bên trong thiên nghi mẫu giáo ta. Chúa tể Vinh Hoa, vạn vật mẫu kiếm của ngươi cũng bị hắn cướp đi, ngươi tu hành thế nào vậy hả? Tiếng nói của thiên mẫu ở sâu trong vị diện hùng hồn truyền ra, giống như bầu trời sụp đổ, đè lên mà chất vấn chúa tể Vinh Hoa. Mẫu thân, không phải con tu hành không tốt, mà người này nắm giữ đại khí vận thiên địa, không tầm thường. Thân thể hắn có bốn đại thần vật, Chu Tiên Môn, Thánh Đường Viễn Cổ, Thiên Táng Quan, Phong Thiện Tế Đàn, đã hoàn toàn dung nhập vào thân thể, tựa như pháp bảo mà không phải pháp bảo, là người mà không phải người, thủ đoạn quỷ dị. Hơn nữa phần lớn chi bảo tam thập tam thiên của hắn đều đã luyện chế thành tiên khí thánh phẩm. Chúa tể Vinh Hoa lập tức cung kính nói: bốn đại thần vật dung hòa một chỗ, chi bảo tam thập tam thiên. Thiên mẫu hừ lạnh một tiếng, toàn bộ vị diện thiên nghi mẫu giáo lập tức long trời lở đất, liên tục biến đổi, pháp tắc chung quanh chặt chẽ cả trăm ngàn lần. Bốn phía núi cao trồi lên, ngưng tụ thành vách ngăn, mặt trời trên cao cũng sôi trào. Mỗi một tia lửa đều biến thành những con rồng lửa hùng mạnh, lớn tiếng rít gào. Năm đó tạo hóa tiên vương nói, ở trong một kỷ nguyên sẽ sinh ra một nhân vật khủng bố, chân chính đoạt lấy số mệnh chư thiên, cắn nuốt cả chư thiên. Nếu có thể giết chết người này, cướp đoạt tu vi và khí vận quán, thì có thể trực tiếp thăng cấp tiên vương. Hiện giờ xem ra, người đó chính là tiểu tử trước mắt sao? Tốt lắm! Có rất nhiều cổ lão đang điên cuồng tìm kiếm người này trong kỷ nguyên, còn tiểu tử này lại tự mình đưa tới cửa nhà ta. Đúng là đi mòn gót giày, tìm không thấy, vô tình tìm được lại chẳng tốn công. Ầm một tiếng, lực lượng khổng lồ bao phủ xuống. Ở bên trong hào quang mãnh liệt có một vật tinh thể bốn cạnh vô cùng thần thánh, chậm rãi từ bầu trời đè xuống. Phương Hàn lập tức cảm giác thân thể đang kêu răng rắc, mỗi tinh thể thần quốc đều có cảm giác bị nghiền ép cho đến dập nát. Chân thân của thiên mẫu phủ xuống. Bên trong vật tinh thể bốn cạnh kia là một nữ tử có diện mạo trung niên, vẻ mặt uy nghiêm, là thần nữ tiên nữ vương mẫu đế hậu, là chúa tể mẹ của vạn vật. Khuôn mặt của nữ tử này mang theo vẻ thần thánh đến cực điểm, dù là thiên quân nhìn một lần sẽ không dám nhìn lần hai, bởi vì sẽ bị ánh mắt kia đánh tan thần trí, chỉ có thể thần phục. Đây là ánh mắt làm cho vạn vật thần phục. Răng rắc, chỉ nghe từng trận âm thanh của đầu gối co lại quỳ xuống. Có rất nhiều thiên quân bị bắt giữ ở trong vị diện thiên nghi mẫu giáo, căn bản không có lựa chọn liền quỳ xuống, lớn tiếng tung hô ca ngợi, thành kính cúng bái. Ở trong vị diện thiên nghi mẫu giáo có rất nhiều thiên quân bị bắt, mười mấy người đều là chúa tể tiếng tăm lừng lẫy của các thế giới, là đại nhân vật mạnh mẽ trải qua rất nhiều kỷ nguyên, nhưng hiện giờ chỉ có thể trở thành nô lệ, mỗi ngày bị đánh đập, rút lấy căn nguyên thiên quân, còn phải thường xuyên quỷ bái, mất hết tôn nghiêm, không bằng được cả người thường. Uy thế thật lớn, thân thể Phương Hàn chấn động, áp lực trên thân thể bị chấn động tan rã. Hắn nhìn Thiên Mẫu, vẻ mặt hiện lên một tia cười nhạt. Thiên Mẫu, ngươi rốt cuộc đã phủ xuống, giết ta cắn nuốt số mệnh sao? Không phải bị ta cắn nuốt, toàn bộ tu vi của ngươi cho ta, ta có cơ hội đánh sâu vào Thiên Vương đạo vô thượng. Miệng lưỡi trơn tru, Thiên Mẫu liếc nhìn Phương Hàn, mặt không biểu tình. Ngươi luyện chế chí bảo Tam Thập Tam Thiên, hiện giờ giao ra đây, giao ra một bộ chí bảo, ta có thể tạm thời không giết ngươi, chỉ coi ngươi như nô lệ như bọn chúng. Sao? Ngươi đừng tính toán chạy trốn, ta đã dùng thần thoại đại trận bao phủ toàn bộ vị diện. Dù là cổ lão cung cấp với ta mà xâm nhập vào Thiên Nghi Mẫu Giáo thì cũng đừng mơ thoát thân, ngươi thì càng không cần phải nói. Bảo ta giao ra chí bảo Tam Thập Tam Thiên. Phương Hàn một tay kéo chỗ tể mộng huyễn tới. Ngươi không cần đồ đệ này của mình sao? Như vậy ta lại có một đề nghị vẹn cả đôi đường. Ngươi giao ra 33 cổ tự mà ngươi có, ta trả lại đồ đệ cho ngươi. Hơn nữa lập tức bước đi, không có đối nghịch với Thiên Nghi Mẫu Giáo của ngươi nữa. Bằng không ta đại sát một trận ở vị diện này của các ngươi, nó sẽ tổn thất thảm trọng, ít nhất là trong mấy kỷ nguyên cũng không khôi phục lại được nguyên khí, nói không chừng còn có đại họa diệt giáo trước mắt. Phương Hàn, thả chú tể mộng huyễn ra, ngươi còn có một con đường sống, hiện giờ Thiên Mẫu buông xuống, chúng ta vây khốn ngươi, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình thực sự có thể thoát thân ra? Chú tể Vinh Hoa sắc bén quát lên. Nàng bị Phương Hàn cướp lấy vạn vật mẫu kiếm, còn có một chữ mẫu nữa, có thể nói là đau lòng đến cực điểm. Hiện giờ hận không thể rút gần lột ra, uống máu Phương Hàn. Vạn vật mẫu kiếm cùng với chữ mẫu kia đều là Thiên Mẫu giao cho nàng, trở thành tín vật của giáo chủ Thiên Nghi Mẫu Giáo, tương đương với một cái ngọc tỷ truyền quốc. Bây giờ mất đi, về sau nàng sẽ không còn mặt mũi để làm giáo chủ nữa. Không sao, ngươi giết đồ nhi chúa tể mộng huyễn của ta, không lâu sau ta sẽ giết toàn bộ kỷ nguyên môn, huyết tế, la vào con sông vận mệnh, khôi phục nàng một lần nữa. Gặp được đại kiếp nạn lần này, nàng sẽ càng thêm tiến bộ. Trên mặt Thiên Mẫu không chút cảm tình, nhưng mà Phương Hàn đột nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu có nguy hiểm kịch liệt phủ xuống, theo bản năng đánh ra một quyền khí động núi sông, lập tức từ trong hư không hiện ra tinh thể thần thương giống như một con quay xoay tròn cao tốc đâm thẳng ra, muốn chui vào đầu Phương Hàn. Một quyền quán vừa đúng lúc và khéo đụng thẳng vào tinh thể thần thương, chấn vỡ thần thương, thì ra là Thiên Mẫu đã ra tay đánh lén. Tinh thể thần thương kia thuần túy là pháp tắc ngưng tụ chứ không phải là pháp bảo. Chính vì nguyên nhân đó mà có uy lực gần như không dưới thần vật, đáng tiếc là vẫn nát bét dưới một quyền của Phương Hàn. Ồ, không ngờ có thể tránh thoát toàn não sát của bản cung, xuyên tâm sát. Thiên Mẫu lại đột nhiên ra tay, không cho Phương Hàn cơ hội thở dốc. Vừa hô lên thì Phương Hàn lập tức cảm giác trước ngực mình lại có nguy hiểm cực lớn phủ xuống. Hắn không chút chần chờ, bàn tay chộp một cái, răng rắc, nắm lấy một thanh trường kiếm pháp tắc được ngưng tụ trước ngực mình ba tấc rồi mạnh mẽ bóp vỡ. Đoạn trường sát, tinh thạch bốn cạnh chung quanh thân thể Thiên Mẫu đã biến mất, nàng hoàn toàn phóng thích ra khí tức nghiêng trời lệch đất của mình. Bàn tay vung lên, đủ các loại vũ khí do pháp tắc ngưng tụ thành, bao vây Phương Hàn vào bên trong. Phục. Không biết như thế nào một cây trường mâu pháp tắc đột nhiên diễn sinh từ trong thân thể Phương Hàn, lập tức đâm thủng thân thể Phương Hàn, bắn ra từ trong bụng hắn. Không ngờ có thể diễn sinh pháp tắc từ trong cơ thể Phương Hàn, ngưng tụ thành binh khí ám sát. Pháp lực của Thiên Mẫu đúng là khó lường. Phương Hàn lập tức vận chuyển cao tốc tinh thể thần quốc trong cơ thể. Trường mâu pháp tắc kia lập tức bị cắn nát. Sau khi tinh thể thần quốc vận chuyển, pháp tắc gì cũng không thể tiến vào cơ thể hắn, vạn tà bất xâm. Có chút môn đạo, thân thể Thiên Mẫu nhanh chóng tiến tới, bất ngờ lấy thân thể tôn quý để đánh nhau với Phương Hàn. Hư không bốn phía đều bị phong tỏa, hoàn toàn trở thành một cái thùng sắt. Vù, một ngón tay ngọc phá không đánh tới, tất cả cảnh vật biến mất. Ngón tay lớn như trụ trời chỉ thẳng mi tâm của Phương Hàn. Thiên Mẫu nhất chỉ tương đương với thiên nguyên nhất kích của Hồng Mông đạo nhân. Trên một chỉ này phát ra ánh sáng thần thánh mãnh liệt, còn chưa chạm tới mà không gian chung quanh Phương Hàn đã bốc hơi như nước, gần như là thanh sắt nung đỏ, đủ thấy nó mãnh liệt cỡ nào. Chỉ cần chạm trúng, cao thủ như Chung Kết Thánh Vương cũng phải trọng thương. Nhưng Phương Hàn cũng không có hoa hòe hoa sói gì, chỉ một quyền vô cùng đơn giản đánh thẳng vào ngón tay ngọc kia. Quyền chỉ giao nhau, hào quang vĩnh hằng bùng lên. Chỉ trong khoảnh khắc, pháp lực hùng hậu trong cơ thể Thiên Mẫu trực tiếp đánh vào cơ thể Phương Hàn. Còn lực lượng trong cơ thể Phương Hàn cũng thông qua một quyền này đánh sang Thiên Mẫu. Hai đại cao thủ tuyệt thế chỉ liều mạng hai ba hiệp, không có đạo thuật thần thông gì mà trực tiếp so đấu căn nguyên. Loại so đấu căn nguyên này cực kỳ nguy hiểm, không chút lùi bước. Nó không giống như đấu pháp hay thần thông bình thường, tùy lúc có thể toàn thân trở ra. Một khi đã so đấu căn nguyên, thiên quân thì sẽ là không chết không thôi. Trí tuệ thần thông gì cũng không phát huy ra công dụng được, sẽ là so đấu tu vi, bản thân hùng hậu mạnh mẽ cỡ nào. Ai có căn nguyên mạnh hơn, hùng hậu hơn thì người đó giành thắng lợi. Dựa theo tu vi thì Phương Hàn là thiên quân sinh ra trong kỷ nguyên này, còn Thiên Mẫu là tu sĩ sinh ra từ 10 kỷ nguyên trước, hai người chênh lệch quá xa. Nhưng mà Phương Hàn đột nhiên nổi lên trong kỷ nguyên này đã cắn nuốt vô số thiên quân, dung hòa đông đảo thần vật, toàn bộ đều đưa vào trong kỷ nguyên thần trận, tu vi đã đạt tới 11 kỷ nguyên đỉnh phong, thiếu chút đột phá 12 kỷ nguyên. Vốn tu vi quán là 11 kỷ nguyên, nhưng sau khi cắn nuốt vạn vật mẫu kiếm và đạt được chữ mẫu, đã tăng lên gần như vượt xa thiên quân đỉnh phong, đã tiếp cận vô hạn với tiên vương. Tuy nhiên tu vi này muốn đột phá tiên vương thì không biết cũng phải mất bao lâu, tối thiểu hiện giờ Phương Hàn còn chưa cảm nhận được cái cánh cửa của cảnh giới tiên vương. Có khả năng phải trải qua một lần thiên địa đại phá diệt, cảm thụ được chân lý vũ trụ sinh diệt và suy bại, cuối cùng mới có thể siêu thoát hết thảy, tu vi đạt tới đỉnh phong. Tuy nhiên chính vì thế, bằng vào tu vi của hắn nhất định không cần phải liều mạng, căn bản không cần phải mạo hiểm so đấu căn nguyên với thiên mẫu. Loại chuyện nguy hiểm này, không phải người chết thì là ta mất mạng, hơn nữa còn là so đấu ở ngay hang ổ của đối phương. Mỗi người đều nghĩ là Phương Hàn điên rồi, so đấu căn nguyên thiên quân với thiên mẫu sao? Nghe nói thần thoại lão nhân đã từng truyền một ít công lực của mình cho thiên mẫu, khiến cho nàng có được kinh nghiệm càng dài hơn so với thiên quân, tích tụ được trong rất nhiều kỷ nguyên, căn nguyên của nàng hùng hậu đến mức khó tin. So đấu căn nguyên với một người như thế sao? Trừ tiên vương hoặc là các lão cổ, hóa thạch thì không ai có thể chống lại. Nhưng Phương Hàn chống lại bằng ý chí tuyệt đối tin tưởng vô địch và tu vi độc nhất trên đời để ngăn chặn đối phương. Mái tóc của Phương Hàn bung ra, một tay chạm vào ngón tay ngọc kia. Lực lượng hai người kích động khiến cho vị trí quyền chỉ giao tiếp không ngừng bùng nổ. Trong một tiếng nổ vang làm thiên địa sụp đổ, chúa tể mộng huyễn bị án kẹp trên tay dường như đã không thể động đậy. Thân thể của thiên mẫu đứng ở trên cao dùng một chỉ đè xuống, dường như muốn đẩy tất cả lực lượng tuyệt thế vào cơ thể Phương Hàn, trực tiếp là nghiền ép thân xác hắn tan vỡ. Tất cả thời không đều ngưng tụ, thậm chí căn nguyên thiên quân của hai người đối đầu, sinh ra khí tức khiến cho chúa tể vinh hoa khiêm gia, các thiên quân tuyệt đại kia phải lui ra vì sợ sóng công kích lan tới. Đạo thuật của các nàng lúc này căn bản không thể đánh vào khu vực của hai người. Lực lượng hai người đối đầu hình thành một cái lực tràng tuyệt đối, bất kỳ kẻ nào tiến vào đó sẽ bị trọng thương, đạo thuật nào va chạm vào lực tràn này thì cũng tan thành bụi bặm. Cơ hội tốt. Đột nhiên ánh mắt của chúa tể mộng huyễn lóe lên, từ trong mi tâm của nàng phóng ra một điểm sáng đỏ, thân thể bắt đầu vạnh vẹo bành trướng, chấn động để thoát khỏi tay của Phương Hàn. Đi sau lưng của Phương Hàn, vung cánh tay lên khắc họa giữa không trung một đại chú ấn tuyệt sát rồi mãnh liệt đánh xuống. Trong trường của nàng có rất nhiều khí tức chư thiên thần vật quay cuồng, liên hợp với căn nguyên thiên quân của nàng, bùm một cái bùng cháy lên đánh vào lưng của Phương Hàn. Không ngờ lúc này lại dám ra tay đánh lén. Phương Hàn, người chết chắc rồi. Mộng huyễn nhất kích ngừng tụ tất cả tu vi tinh hoa cả đời ta vào một điểm, hủy diệt đại đạo, chảm phá thiên khung. Trong ý niệm của chúa tể mộng huyễn có thù hận khắc sâu, toàn bộ công lực cả đời nàng đều ngưng tụ vào một chỗ, sinh ra lực phá hoại hủy diệt với Phương Hàn. Nàng cười một cách nành ác, nguyên rùa ác độc cũng bao phủ lên thân thể Phương Hàn. Tốt, sư muội làm tốt lắm. Phương Hàn chết chắc rồi, lại dám so đấu căn nguyên thiên quân với sư tôn. Hắn minh người mình là ai? Là tiên vương sao? So đấu căn nguyên thiên quân thì sẽ không được chịu một chút quấy nhiễu nào. Sư muội liền thở cưa thoát thân, đúng là tự làm bậy không thể sống. Đám người chúa tể kiêm gia thấy một màn này đều mừng rỡ. Đáng tiếc nụ cười của các nàng vừa xuất hiện thì liền cứng lại, bởi vì hai tay chúa tể mộng huyễn đánh lên lưng Phương Hàn lại không có chút hiệu quả nào, ngược lại giống như chuyển thụ công lực, khiến cho thân thể Phương Hàn liên tục bành trướng, căn nguyên thiên quân lại gia tăng. Sao lại thế này? Căn nguyên thiên quân của ta đang xói mòn dữ dội, đều tiến vào cơ thể hắn. Chúa tể mộng huyễn hoảng sợ không thôi, vội vàng bứt tay ra, nhưng tay của nàng giống như bị dính chặt không thể thoát ra được. Trên thân thể Phương Hàn, kỷ nguyên thần trận mãnh liệt vận chuyển, chỉ trong khoảnh khắc thân thể nàng đã ngưng kết thành một tầng tinh thể thật dày như bị đóng băng. Tinh thể này đều là thần vật và pháp tắc ngưng tụ cùng một chỗ, phong ấn mạnh mẽ khiến cho nàng không thể nhúc nhích. A, chúa tể mộng huyễn liên tục gào to điên cuồng. Đáng tiếc căn nguyên thiên quân xói mòn càng lúc càng nhiều, khí tức cũng dần suy yếu, cả người trở nên khô quắt. Cuối cùng toàn thân nàng trở thành một cỗ thây khô, rồi bụp một tiếng nổ tung thành bột phấn trong tinh thể thần quốc, triệt để tiêu tan. Tất cả thần vật pháp bảo trên người nàng đều tiến vào cơ thể Phương Hàn. Bằng tu vi không dưới thiên quân hồng hoang, căn nguyên tám kỷ nguyên mạnh mẽ chảy vào thân thể Phương Hàn, lập tức trong cơ thể hắn vọng ra một đám âm thanh lách tách. Nhưng âm thanh này tựa như khoảnh khắc là một con bướm phá kén để tự do bay lên. Căn nguyên thiên quân mạnh mẽ chảy vào khiến cho chí bảo tam thiên lại lột xác từ tiên khí vương phẩm thành tiên khí thánh phẩm. Lần này có đến 8 kiện chí bảo hóa thành tiên khí thánh phẩm, tồn tại ở cấp bậc thiên quân. Cơ thể mộng huyễn đánh lén Phương Hoàn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là chí bảo trong cơ thể hắn thăng cấp, lực lượng lại được đề thăng. Phương Hàn là loại nhân vật tính toán cỡ nào? Thiên cơ đối với hắn quả thực là một cái gì đó rất là dễ dàng. Động tác của chúa tể mộng huyễn làm sao thoát khỏi tay mắt hắn. Từ trước đó hắn đã bố trí cấm pháp vào ngay trong cơ thể chúa tể mộng huyễn. Cấm pháp này cực kỳ lợi hại, chỉ cần thúc đẩy tinh khí thì sẽ bị tinh thể thần quốc hút đi. Vì thế chúa tể mộng huyễn ra tay ám toán, ngược lại đánh mất tính mạng. Huống hồ hiện giờ Phương Hàn so đấu căn nguyên với thiên mẫu, chúa tể mộng huyễn hoàn toàn không có chịu nổi dư sóng phát ra. Phương Hàn, người giết đệ tử của ta, nộp mạng. Thấy chúa tể mộng huyễn tử vong, trên người thiên mẫu sôi trào sát khí. Người tự tìm lấy thì đừng bắt trách bản cung hạ thủ vô tình. Ầm một tiếng, đột nhiên trên người thiên mẫu bay ra 33 đoàn hào quang vô cùng mãnh liệt. Bên trong mỗi hào quang là một chữ cổ tự tản mát ra chư thiên vĩnh hằng. Mỗi kỷ nguyên đều xưng vương xưng bá, tung hoành vô địch. 33 chữ này tổ hợp lại thành một đoạn khẩu quyết. Hiểu được đoạn khẩu quyết này là có thể nắm giữ đại đạo thiên địa tạo hóa, chân chính là sánh ngang với tạo hóa tiên vương, thậm chí có thể biết được bí mật của cánh cửa vĩnh sinh. Đây chính là tam thập tam thiên cổ tự chân chính. Cổ tự truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh, mỗi cái đều có uy lực vô địch. Một bộ 33 cổ tự này lại là truyền kỳ trong những truyền kỳ, thần thoại trong thần thoại. Sau khi thiên mẫu đoạt được, trải qua tế luyện, hiện giờ đã vô cùng thần diệu. Cổ tự này vừa ra, hợp thành một mảnh cung điện vĩ đại giữa không trung, ảo ảnh như mộng. Phương Hàn lập tức cảm giác được chí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể điên cuồng chấn động, lập tức muốn thoát khỏi thân thể và bay ra ngoài. Kỷ nguyên đạo gần như không thể chấn áp được. Tam thập tam thiên cổ tự chân chính, mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần so với chữ mà chúa tể Vinh Hoa tự mình viết ra. Nhất là thiên mẫu tự tay thi triển lại càng thêm khủng bố, chuyên môn khắc chế chí bảo tam thập tam thiên. Nếu không phải là Phương Hàn mà đổi thành người khác, sợ rằng vừa đối mặt thì chí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể đã bị cướp đi, và tu vi cả đời như nước chảy về đông, khổ cực chỉ vì may áo cưới cho người khác. Kỷ nguyên chi đạo, chấn áp chí bảo, thiên địa nhất thể, tạo hóa thần lực. Tu vi của Phương Hàn đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thần thanh, hơn nữa hắn đã sớm đề phòng với uy lực của 33 cổ tự. Thiên mẫu vừa động hắn lập tức biết ngay, lập tức thúc đẩy kỷ nguyên chi đạo, đông đảo thần khí trong cơ thể liên tục thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể như cái gọng kìm bằng sắt kẹp chặt lấy chí bảo tam thập tam thiên trong cơ thể, không cho nó nhúc nhích một chút nào. Tiếp đó thì hắn giống to một tiếng, phóng lên cao vận chuyển thần vật trong cơ thể, thoát ly khống chế của thiên mẫu, hai tay xé ra. Vị diện thiên nghi mẫu giáo trực tiếp bị hắn xé rách, thân thể vặn vẹo xuyên qua không gian vô cùng vô tận, biến mất không thấy bóng dáng. Ở hiện trường chỉ còn lời nói của hắn quanh quẩn. Thiên mẫu, tam thập tam thiên cổ tự của ngươi quả nhiên lợi hại, là đại khắc tình với chí bảo tam thập tam thiên. Tuy nhiên sớm muộn gì cũng có ngày ta tu luyện chí bảo tam thập tam thiên thành cảnh giới thiên địa nhất thể, đến lúc đó tự nhiên sẽ tới thu cổ tự của ngươi, hãy đợi đó. Không ngờ Phương Hàn lại bỏ đi, chết đi. Thiên mẫu cũng đột nhiên không kịp phòng bị, tay ngọc vung lên một chảo diễn sinh đánh ra, không biết bao nhiêu vị diện phủ xuống dưới trưởng của nàng. Loáng thoáng thấy được hơn ngàn vị diện tiên giới không chịu nổi dao động pháp lực của nàng mà trực tiếp sụp đổ hóa thành hư vô. Toàn bộ sinh linh tồn tại trong vị diện tử vong ngã xuống. Nhưng bàn tay kia bắt đến tận cùng mà vẫn trống rỗng không có gì. Phương Hàn đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Đáng giận, thiên mẫu cũng biết hiện giờ đã mất đi cơ hội tốt nhất để truy kích Phương Hàn. Loại cao thủ như Phương Hàn chỉ cần bước ra chạy đi thì không ai làm gì được. Lần này có thể nói thiên nghi mẫu giáo đã tổn thất thảm trọng, mất đi vạn vật mẫu kiếm, chữ mẫu, chúa tể mộng huyễn thì tử vong, nhân hoàng bút và yên thủy thiên bị giải cứu. Mẫu thân, chúng ta dứt khoát xông lên, trực tiếp vây công kỷ nguyên môn chám giết Phương Hàn, bằng không chờ hắn lại trưởng thành lần nữa, chỉ sợ chúng ta cũng không giết được. Chúa tể Vinh Hoa bước lên, hung tận nói, nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc. Tiên mẫu im lặng không nói lời nào, thật lâu sau mới nói, không ổn. Tuy rằng tam thập tam thiên cổ tự của ta khắc chế hắn rất mạnh, nhưng hắn lại tu thành cảnh giới thiên địa nhất thể, có thể áp chế chí bảo. Hơn nữa thiên nghi mẫu giáo chúng ta xông lên tấn công, dù là có thể diệt được kỷ nguyên môn thì cũng là lưỡng bại câu thương. Nếu bị chúa tể chiến tranh và các cổ lão khác thừa cơ vây khốn thì cũng là họa diệt môn. Chẳng lẽ để cho Phương Hàn chạy thoát uổng công, hắn cướp đi vạn vật mẫu kiếm, chứ mẫu lại còn sát hại cả chúa tể Mộng Huyễn sư muội. Chúa tể Kim gia hết sức không cam lòng. Đúng vậy, mẫu thân, hiện giờ tất cả mọi người đều là chung cả thù. Nếu chúng ta tấn công kỷ nguyên môn của Phương Hàn, rất có khả năng thiên đình cũng sẽ tấn công. Các cổ lão như chúa tể chiến tranh cũng sẽ ra tay. Đến lúc đó hủy diệt kỷ nguyên môn đâu phải là chuyện khó. Chúa tể Vinh Hoa rất muốn lập tức đánh tới cửa để tiêu diệt Phương Hàn. Sắc mặt thiên mẫu không đổi, vắt tay nói. Hiện giờ đánh tới cửa đúng là có thể tiêu diệt kỷ nguyên môn. Tuy nhiên Phương Hàn kia có thể bỏ qua nguyên giới, thu tất cả môn nhân vào kỷ nguyên thần trận. Thậm chí hắn có thể luyện cả nguyên giới vào trong rồi trực tiếp bỏ chạy. Tiên giới rộng lớn khôn cùng sẽ có chỗ cho hắn trốn. Một khi trốn thoát, quay về đánh lén thì sẽ vô cùng khủng bố. Huống chi còn những kẻ ngoài cuộc như hổ rình mồi, tỉ như là Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế. Điện Mẫu Thiên Quân chuyển thế, các đệ tử thiên nghi mẫu giáo đều sửng sốt, sắc mặt khó coi. Có chuyện gì? Mẫu thân ngài im lặng tham ngộ tu luyện đại đạo tiên vương, có thể suy tính ra nơi hạ lạc của Điện Mẫu Thiên Quân sao? Chúa tể Vinh Hòa ướm hỏi. Nàng biết bình sinh thiên mẫu hận nhất có hai nữ nhân, đầu tiên chính là Điện Mẫu Thiên Quân, tiếp đó là Cửu Thiên Huyền Nữ, phi tử của Tạo Hóa Tiên Vương. Trong quá trình bế quan, thiên mẫu đã muốn suy tính ra tung tích hai nữ nhân này. Một khi tính ra, sợ rằng là dù có trăm phương ngàn kế thì cũng phải xông đi giết họ. Điện Mẫu Thiên Quân không có dấu vết, tuy nhiên Cửu Thiên Huyền Nữ gần đây ta lại cảm giác khí tức mỏng manh quá à. Hơn nữa tiện nhân này hận bản cung thấu xương, sẽ tìm hết thảy cơ hội để giết bản cung. Bản cung không giải quyết được nàng thì sẽ là cái gai trong thịt. So với Phương Hàn thì tiện nhân này càng không giết không được. Thiên mẫu lẳng lặng kể lại. Năm đó Tạo Hóa Tiên Vương và Điện Mẫu Thiên Quân chiến đấu rồi biến mất. Cửu Thiên Huyền Nữ biết bản cung sẽ đến tìm ả, cũng biến mất theo, trốn ở khắp các ngõ ngách của chư thiên vạn giới, tu luyện huyền công vô thượng. Ả ta nắm giữ các cổ tự, âm dương cản khôn thiên địa, uy lực mạnh mẽ, mỗi chữ đều có lực lượng khai thiên tích địa. Hiện giờ khí tức thức tỉnh có uy hiếp rất lớn với thiên nghi mẫu giáo chúng ta, ta không thể không phòng. Nếu đã thế thì mẫu thân vận dụng tam thập tam thiên cổ tự, thu lấy chí bảo tam thập tam thiên của thiên đình, dung nhập vào thân thể, tăng thêm pháp lực, lại đánh sâu vào cảnh giới tiên vương. Bên trong ánh mắt của chúa tể Vinh Hoa lóe lên một tia hung ác. Chuyện này không ổn, chúa tể Kim gia vội vàng nói. Sư tỷ, chúng ta kết minh cùng với thiên đình, cung cấp tài liệu thần vật cho thiên đình luyện chí bảo tam thập tam thiên, chính là lợi dụng bọn họ chém giết Cửu Thiên Huyền Nữ. Nếu làm như vậy rất có thể sẽ bức thiên đình tới kết minh với Cửu Thiên Huyền Nữ. Tai nạn vĩnh hằng, hỗn độn lôi đế sát lục ở thiên đình, mỗi người đều cực kỳ lợi hại. Tuy rằng không bằng sư tỷ, nhưng bọn chúng đều có thủ đoạn và sát chiêu bí mật. Đúng vậy, thiên mẫu gật đầu. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ thiên quân thiên đình, bọn chúng che giấu cực sâu. Mỗi người đều không đơn giản như thực lực bề ngoài, hơn nữa tâm tư quỷ dị. Nếu không thì năm đó Tạo Hóa Tiên Vương cũng không thu bọn họ. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ chờ xem kỳ biến hay là thế nào? Chúa tể Vinh Hoa cũng dập tắt lửa giận hừng hực trong lòng, chẳng qua hết sức không cam. Vạn vật mẫu kiếm và chữ mẫu đều đã mất, nàng quả thật không thể thừa nhận nổi. Ừ, ta quan sát nguyên giới một chút. Thiên mẫu búng tay lập tức tầng tầng thời không trước mặt tán đi, hàng tỷ vị diện cũng không thể che giấu được ánh mắt của nàng. Trước mắt dần hiện ra một bức tranh, hải dương cực quang đái khôn cùng bao phủ lên một cái thế giới. Ở trong cực quang đái kia có rất nhiều cực quang hợp thành phù lục lại cấu thành thần long, tuần tra tới lui bên trong hải dương cực quang. Cực quang đái vốn hết sức hung hiểm, hiện giờ lại thêm vào rất nhiều cấm pháp càng thêm nguy hiểm. Nhất là thần long kia không phải rồng thường mà là rồng kiếp số, đủ các loại kiếp số trong thiên địa hóa thành rồng, mạnh gấp trăm ngàn vạn lần so với long đế đô ở long giới. Sắc mặt của chúa tể Vinh Hòa có chút rung động, nhưng mà tiếp đó sắc mặt nàng lại cười lạnh. Nếu ta ra tay có thể hủy diệt cực quang đái kia, hải dương cực quang hay rồng kiếp số kia hẳn là thủ đoạn của Thích Giả Thiên Quân. Tuy nhiên hắn còn xa mới khôi phục lại tu vi. Nếu như chân chính khôi phục thì ta mới kiêng kỵ ba phần. Tuy nhiên trong kỷ nguyên này hắn sẽ không thể khôi phục, trừ phi là kỷ nguyên tan biến, cánh cửa vĩnh sinh lại phun ra đủ các loại linh đơn diệu dược, rồi đều bị hắn cướp lấy mới có thể khôi phục chân chính. Tiếp tục xem, Thiên Mẫu lại búng tay, lập tức nguyên giới vô cùng rộng lớn càng rõ ràng hơn. Hải Dương Cực Quang Đái tán đi, hiện ra hệ tinh bích ở bên ngoài nguyên giới. Lập tức các nàng liền thấy được một gốc cây lớn đến đội trời, mỗi phiến lá đều tương đương với một kiện thần vật, tản ra ánh sáng chói lọi, phòng ngự cực mạnh truyền ra từ lá cây, xoạt xoạt rung động. Tùy thời tùy lúc có thể hủy diệt địch nhân xâm phạm. Ngoài ra ở trong hệ tinh bích của nguyên giới khắp nơi đều có khí tức rèn luyện thần vật, thậm chí ở bộ rễ tầng dưới chót của thế giới trì thụ, mấy người Thiên Mẫu đều thấy được một đám đệ tử kỷ nguyên môn đang cầm rất nhiều chư thiên thần vật nghiền thành bột phấn để bón cho thế giới trì thụ. Cái gì? Dùng chư thiên thần vật làm phân bón cho thế giới trì thụ? Kỷ nguyên kia rốt cuộc là có được bao nhiêu thần vật? Một môn phái sinh ra trong kỷ nguyên này như bọn họ, làm sao có được nhiều thần vật như vậy? Vô số đệ tử của Thiên Nghi Mẫu Giáo đều phải chấn động. Muốn thế giới chi thụ trưởng thành, khôi phục lại vinh quang xưa thì cần phải tế luyện. Phương pháp tế luyện tốt nhất chính là dùng chư thiên thần vật lưu truyền ra từ cánh cửa vĩnh sinh làm phân bón. Thế giới chỉ thụ, hắn có thể lấy tới thứ này, chẳng qua hy vọng hắn còn chưa đạt được huyền bí chân chính từ hai chữ thế giới. Một khi đạt được thì sẽ có chỗ tốt cực lớn trong mỗi kỷ nguyên. Trong mỗi một kỷ nguyên, thời điểm cánh cửa vĩnh sinh xuất hiện, chư thiên thần vật phun ra đầu tiên sẽ rơi trên thế giới chỉ thụ. Cho nên trong mỗi kỷ nguyên, Hồng Mâu đạo nhân đã thu được rất nhiều vật phẩm, còn hơn cả tạo hóa tiên vương. Sắc mặt của Thiên Mẫu lạnh lẽo, tiếp đó ánh mắt của nàng xuyên qua liền thấy được trong nguyên giới có một tòa đại điện chấm áp khí số. Trên đại điện tràn ngập khí tức Hồng Mông, ngày càng thêm nồng đậm, bất cứ ai nhìn thấy tòa đại điện này đều sẽ cảm giác được nó là một thánh cung. Chấn áp trong nguyên giới khiến cho hệ tinh bích của nguyên giới vận chuyển vững vàng, không có một tia sơ sót, có thể nói là hoàn mỹ không vết xước. Hồng Mông Điện, di lưu của Hồng Mông đạo nhân. Nếu nói năm đó thời điểm tạo hóa tiên vương thống nhất chư thiên, kẻ duy nhất phải kiêng kỵ chính là Hồng Mông đạo nhân. Tạo hóa tiên vương từng nói là khi trong kỷ nguyên mà chư vương biến mất, thậm chí Hồng Mông đạo nhân có khả năng trở về. Vốn Thiên Mẫu muốn ra tay, nhưng khoảnh khắc thấy được Hồng Mông điện thì trong lòng đã cân nhắc lại. Đột nhiên hình ảnh nguyên giới hiện ra từ ngón tay của nàng mãnh liệt thu nhỏ lại, cùng với hình ảnh cực quang đái đều biến mất, sau đó tất cả chớp lên rồi biến mất luôn. Hiển nhiên trong lòng nàng động sát khí, cao thủ trong nguyên giới cảm ứng được, lập tức thúc đẩy trận pháp thu nhỏ toàn bộ thế giới, sau đó vật đổi sao rời, bỏ chạy không còn bóng dáng. Bởi vậy đủ thấy nguyên giới này có thể di động, tuyệt đối không dễ dàng hủy diệt, cần phải làm sẵn phòng bị, phong ấn cả trăm ngàn bị diện thì mới có thể ra tay. Mẫu thần, vì cái gì bên trong nguyên giới lại có nhiều thần vật như vậy, còn xa xỉ đến mức đem làm phân bón cho thế giới chi thụ? Chúa Tể Vinh Hoa hỏi. Hơn nữa, thế giới chi thụ là trụ cột của thần giới, lại rơi vào tay nguyên giới, điều này phải suy nghĩ rất nhiều. Tuy rằng nghe nói chung kết thánh vương của thần tộc quan hệ không tệ với Phương Hàn, nhưng hiện giờ thần tộc là do giáo hóa thánh vương Phi Thiên Ô Ma nắm giữ, sẽ không dễ dàng giao ra thế giới cho thụ. Thế giới chi thụ chính là của thần tộc, hơn nữa còn là thần vật trong nguyên giới, cũng là thần giới. Chỉ có chung kết thánh vương mới có thể tụ tập được nhiều thần vật như thế, tích tụ ước chừng phải 20 kỷ nguyên. Chuyện xảy ra trong đó ta còn phải tính toán chi tiết. Có lẽ nguyên nhân chân chính mà thần tộc kết minh cùng với nguyên giới, chu thiên môn trong cơ thể Phương Hàn cũng là thần vật do tự tay thần tộc rèn ra. Thiên Mẫu nhàn nhạt nói, Phương Hàn này rõ ràng là tồn tại nghịch thiên có đại khí vận mà tạo hóa tiên vương đã nói. May mắn tạo hóa tiên vương đã sớm lưu lại người đối phó với Phương Hàn, kẻ khắc chế số mệnh quán chính là Hoa Thiên Đô. Thì ra là thế. Đám người Chúa Tể Vinh Hoa chấn động, lúc này mới hiểu được vì sao Thiên Mẫu lại sắp xếp mình đại hôn với Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô là con cờ đối phó với Phương Hàn mà tạo hóa tiên vương lưu lại, chỉ cần hắn không chết thì sẽ không ngừng mài mòn số mệnh của Phương Hàn. Đương nhiên hắn hiện giờ chống lại Phương Hàn luôn chịu thiệt, nhưng chỉ cần một lần chiếm cứ thượng phong sẽ đại biểu cho số mệnh của Phương Hàn đã hao sạch rồi bắt đầu xuống dốc. Thiên Mẫu lặng lẽ nói, năm đó tạo hóa tiên vương luyện chế Hoa Thiên Quân cho hắn chuyển huế đầu thai, trải qua cửu cửu đại kiếp nạn để đạt tới như hiện giờ. Tuy nhiên số mệnh quán còn chưa có chân chính được kích phát ra, cần lấy nguyên âm đệ tử của Thiên Nghi Mẫu Giáo ta cùng nhau song tu mới có thể kích phát. Chúa Tể Vinh Hoa, hiện giờ con đã biết rõ vì cái gì ta muốn gả con cho Hoa Thiên Đô rồi chứ? Vâng, Mẫu Thần đại nhân. Vậy nếu về sau khi diệt được Phương Hàn, trên mặt Chúa Tể Vinh Hoa hiện rõ sát khí. Diệt xong Phương Hàn còn có thể luyện hóa Hoa Thiên Đô, triệt để giết hắn, Thiên Mẫu nói. Thời điểm đó ta cũng có thể thăng cấp tiên vương. Còn nữa, Từ giờ trở đi con thuận theo Hoa Thiên Đô một chút, thay hắn tăng lên tu vi để hắn đi đối phó với Phương Hàn, biết chưa? Vâng, thưa mẫu thần đại nhân. Được rồi, con gọi Hoa Thiên Đô đến đây, lần này hắn tổn thất mất Thiên Tôn thần y, ta tự mình quán tỉnh, truyền thụ pháp lực choán, đền bù tổn thất quán, thậm chí sẽ càng tiến bộ hơn. Thiên mẫu phất tay nói. Không nói tới cao thủ thiên nghi mẫu giáo bỏ qua hành động quy mô tấn công nguyên giới, ngược lại toàn lực bồi dưỡng Hoa Thiên Đô để hắn thăng cấp chống lại số mệnh của Phương Hàn. Hiện giờ Phương Hàn đã hoàn toàn thoát khỏi thiên nghi mẫu giáo. Thủ đoạn của thiên mẫu rất mạnh, tuy nhiên cũng không làm gì được hắn. Tam thập tam thiên cổ tự đã tạo ra một sức kiềm chế rất lớn, khiến hắn không thể không bỏ chạy, miễn cho lún sâu vào rồi lại không rút chân ra được. Hắn đã trở về nguyên giới. Vừa trở về nguyên giới, hắn lập tức vận chuyển pháp lực vô thượng, thúc đẩy thế giới chi thụ tiến hành phiêu dược hư không, đặt cấu tạo nguyên giới thành một dạng thế giới di động, có mặt ở khắp nơi, không có chỗ ở cố định, khiến cho bất kỳ ai cũng không thể tập trung vị trí để mà tấn công. Nguyên giới biến thành một hạt bụi giữa hư không, ở sâu trong vĩnh hằng vô tận, trôi nổi trong không gian loạn lưu. Còn ở bên trong nguyên giới, vô số pháp bảo bay loạn khắp nơi, tung hô nhảy nhót. Từng kiện tiên khí vương phẩm hợp thành dòng chảy như biển rộng. Một cái thế giới khổng lồ trung tâm nguyên giới bắt đầu từ từ dung nhập vào trong hệ tinh bích. Pháp bảo này chính là tất cả pháp bảo của bảo giới. Hiện giờ bảo giới đã bị hỗn loạn tiên quân rời đến đây, rồi hợp là một thể cùng với nguyên giới. Từ nay về sau, bảo bối trong bảo giới đều trở thành đệ tử kỷ nguyên môn. Ở bên trong kỷ nguyên môn có thêm một cái đa bảo đường. Ba vị đường chủ đứng đầu là truyền thuyết trì trượng, tự do chi dực và huyền tẫn môn. Hiện giờ huyền tẫn môn đã tu thành thiên quân, hoàn chỉnh trở thành tiên khí thánh phẩm. Phương Hàn môn chủ, không thể tưởng được là ngài có thể đoạt lấy toàn bộ tinh hoa thần tộc, tất cả bảo tàng tích tụ trong 20 kỷ nguyên, thực sự làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Truyền thuyết chi trượng nhìn Phương Hàn đột nhiên phủ xuống, tặc lưỡi cảm thán. Hiện giờ các bảo bối ở bảo giới chúng ta tiến vào nguyên giới, hấp thu khí tức của chư thiên thần vật, mỗi người đều có tiến bộ nhảy vọt, nếu như có thời gian, sẽ tăng lên rất mạnh. Phương Hàn cũng không nói lời nào mà vung tay chộp tới, áp xúc toàn bộ nguyên giới, cộng thêm vào lực lượng mạnh mẽ. Tinh bích hệ bảo giới đã chân chính dung nhập vào nguyên giới, tiếp đó nguyên giới bắt đầu thu nhỏ lại rồi trôi đi. Hoàn thành xong mọi chuyện hắn mới nói. Chư thiên thần vật còn không nhiều, chờ ta quét sạch các đại giáo vô thượng cổ xưa thì thần vật sẽ càng nhiều hơn. Có thế giới chi thụ, ở vào thời điểm kỷ nguyên tan biến, sẽ có rất nhiều thần vật phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, bám lên thế giới chi thụ. Khi đó kỷ nguyên môn sẽ có bước nhảy vọt về chất. Đúng là thế đời không tuyệt đường người, mỗi một lần sắp xảy ra thiên địa đại phá diệt, cánh cửa vĩnh sinh sẽ phun ra rất nhiều thần vật vào chư thiên vạn giới, để người trong kỷ nguyên môn lấy được thần vật tu thành thiên quân trước khi hủy diệt. Đây cũng là thể hiện cái đạo lý mà thiên đạo xa xăm nhưng vẫn lưu lại một đường sinh cơ. Hỗn loạn thiên quân nói, có thế giới chi thụ thì kỷ nguyên môn chúng ta sẽ chiếm trước tiên cơ. Đúng rồi, môn chủ, ngài đi thiên nghi mẫu giáo thế nào? Đột nhiên Phong Bạch Vũ hỏi. Nhân Hoàng Bút, Yên Thủy Thiên, các người xuất hiện đi. Thân thể Phương Hàn run lên, hai cỗ khí tức mạnh mẽ vọt ra, đặc biệt là Nhân Hoàng Bút, vừa đi ra liền có rất nhiều pháp bảo cảm giác được khí tức, áp lực đến cực đoan, nhịn không được muốn quỳ bái ca ngợi, đây chính là đế vương trong pháp bảo. Tự do chi dực, truyền thuyết chi trượng đều chấn động, ngơ ngác nhìn Nhân Hoàng Bút. Cảnh giới thiên địa nhất thể, pháp bảo thần khí chân chính. Phương Hàn, xem ra ngươi đã đại chiến một trận với thiên mẫu. Thần sắc của hỗn loạn thiên quân vừa chuyển, lập tức đoán ra mọi chuyện. Phương Hàn chỉ ra một cái suy diễn tình huống mình tiến vào thiên nghi mẫu giáo, mọi người đều thấy một màn khiếp sợ. 33 cổ tự quả nhiên nằm trong tay thiên mẫu. Hỗn loạn thiên quân lẩm bẩm, nói như vậy thì dã tâm chân chính của thiên mẫu đã bùng phát rồi, quét ngang chư thiên trong kỷ nguyên này. Không sao, 33 cổ tự của thiên mẫu có khắc chế rất lớn với chí bảo tam thập tam thiên của ta. Chỉ cần ta tu luyện chí bảo tam thập tam thiên tới cảnh giới thiên địa nhất thể thì có thể tiêu trừ khắc chế, ngược lại còn có thể cướp đoạt 33 cổ tự. Phương Hàn cười lạnh. Ta vừa giao thủ với thiên mẫu, nữ nhân này thực sự là lợi hại, căn nguyên thiên quân hùng hậu mà ngay cả ta cũng không bằng. Tuy nhiên nàng cũng không làm gì được ta, ngược lại ta còn chiếm được vạn vật mẫu kiếm và chữ mẫu, còn giết chết chúa tể mộng huyễn, cướp lấy thiên tôn thần y, coi như đã bị ta chiếm hết tiện nghi. Chờ ta hoàn toàn tiêu hóa chiến lợi phẩm lần này, lại tiến thêm một bước, sẽ luyện chế chí bảo tam thập tam thiên thành tiên khí thánh phẩm, lúc đó thiên nghi mẫu giáo cũng không làm gì được. Hiện giờ kỷ nguyên môn đúng là người đông thế mạnh, thiên quân đông như lợn con. Trừ Phương Hàn ra thì Linh Lung, Phong Bạch Vũ, Vũ Hoàng, Phong Giao Quang, Di Bảo, Nhân Hoàng Bút, Yên Thủy Thiên, Hỗn Loạn Thiên Quân, Tự Do Chi Dực, Truyền Thuyết Chi Trượng, Huyền Tẫn Môn, còn có Thát Đán Thiên Quân, Khảm Bách Thiên Quân mà Phương Hàn vừa kéo ra từ Thiên Nghi Mẫu Giáo. Đương nhiên còn có một Si Nhân Vương là chúa tể nhân ma chuyển thế, tuy nhiên hiện giờ đã bị Phương Hàn phái ra đi thuyết phục các thiên quân của Nguyên Thủy Ma Tông phải kết minh. Nhiều thiên quân như vậy liên hợp cùng một chỗ tọa trấn ở nguyên giới thì đã đủ để vững mạnh về mọi mặt. Nhất là chư thiên thần vật Hồng Mông Điện này được rất nhiều thiên quân rót vào lực căn nguyên, thúc đẩy 3.000 trận đồ trung tâm. Những đường Hồng Mông khí phủ xuống giống như tạo thành lốc xoáy rồi. Có thể nói thực lực kỷ nguyên môn hiện giờ đã vượt xa Khởi Nguyên Vương Triều, Chân Lý Thánh Địa và Thiên Đình, ba đại thế lực của tiên giới trước kia. Nhìn đông đảo thiên quân tụ tập dưới mái nhà, Phương Hàn có cảm giác đắc ý và viên mãn. Tuy nhiên tình thế trước mắt vẫn còn khá là ác liệt, đã kết thù với Thiên Nghi Mẫu Giáo. Không biết lúc nào con rắn độc này sẽ lao lên cắn mình một cái. Nghe nói đám cổ lão, chúa tể chiến tranh cũng đã dục dịch. Phía Thiên Đình không cần phải nói đang chiêu đình mãi mã, liên hợp cao thủ của chư thiên vạn giới. Ngoài ra, địch nhân ẩn nấp cũng không thiếu. Long giới Phật giới không phải kẻ thiện lành. Nếu toàn bộ liên hợp lại, thì kỷ nguyên môn một mình cũng khó mà chống lại được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.